Rể quý rể hiền, chương 67, góc truyện audio.com. Ai ra thiệt là cậu đi theo tôi vào xem một chút cũng được mà cậu tư vấn giúp tôi thử xem, mặc cái gì mới đẹp. Hạ Vi tiếp tục lôi kéo Kim Tuyết Mai. Vốn cô ta cũng không muốn vung tay quá chán như vậy, bởi vì điều kiện của cô so với Kim Tuyết Mai cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chẳng qua hôm nay cô cho rằng, mình đã được cậu cả chọn lựa, vậy sau này còn thiếu tiền tiêu sao? Cho nên cô không tiếc lấy tất cả tiền tiết kiệm của mình, thậm chí còn hỏi mượn thêm cha mẹ một chút, quyết định mua cho bằng được một chiếc túi xách hàng ao. Thấy Kim Tuyết Mai vẫn còn chút do dự, Hạ Vi có chút nóng nảy. Tôi nói này Tuyết Mai, đàn bà phải đối xử với mình tốt một chút, cái gì mà quần áo cũng không dám mua đồ tốt mặc vào, đến cả đồ trang điểm cũng không dám mua về dùng. Đến lúc cậu trở thành một bà già lọm khọm, ai còn thèm cậu nữa? Ngay cả Cao Phong, nói không chừng anh ta cũng không thèm cậu nữa, đi ra ngoài tìm nhân tình đấy. Hạ Vi dừng lại một chút, vẫn không dám nói hai chữ phế vật ra. Tuy rằng qua miệng Kim Tuyết Mai, cô đã biết được Cao Phong cũng không có chỗ dựa kinh khủng gì. Nhưng hôm nay Cao Phong đã thể hiện thực lực cùng mạng giao thiệp hùng mạnh, thật đúng là không có dính dáng gì tới hai chữ phế vật kia cả. Kim Tuyết Mai nghe vậy trầm ngâm không nói gì, có cô gái nào lại không muốn có những thứ này chứ? Chẳng qua là cũng phải xem điều kiện của mình một chút. Rất rõ ràng, Kim Tuyết Mai không có điều kiện này. Đi nhanh đi, xem thử xem quần áo có gì đáng xem không. Hạ Vi vừa nói, vừa nhìn vào trong cửa hàng một cái, tuy nhiên cái nhìn này vừa rơi vào trong cửa hàng, Hạ Vi đột nhiên ngây ngẩn. Sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười không ức chế được. Tuyết Mai, tôi mới vừa nói với cậu cái gì nhỉ? Đàn bà nếu đối xử với mình không tốt một chút, vậy thì sẽ bị đàn ông chế, nói không chừng hắn ta có ra bên ngoài tìm tình nhân nữa. Bây giờ cậu có thể xem thử xem bên trong là ai kìa. Hạ Vi nói xong, trực tiếp buông lỏng bàn tay ra. Kim Tuyết Mai sửng sốt một chút, sau đó nhìn vào bên trong. Khi thấy rõ tình hình trong cửa hàng, Kim Tuyết Mai đột nhiên trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy Cao Phong lúc này cũng đang ở trong cửa hàng, đang nói gì đó với một cô gái dung mạo xinh đẹp. Anh ấy không phải nói là đi tìm Khúc Đại Minh có chút việc sao? Kim Tuyết Mai không tự chủ được mở miệng nói. À ha ha, Tuyết Mai cậu cũng ngây thơ quá rồi, đàn ông trên đời này đều không đáng tin, có con mèo nào lại chê mỡ dâng tận miệng. Hạ Vi cười lạnh một tiếng. Kim Tuyết Mai không tin, không dám tin Cao Phong sẽ đối xử với mình như vậy. Nhưng lúc này, Cao Phong rõ ràng lẽ ra phải ở câu lạc bộ thể hình Phong Minh, làm sao xuất hiện trong cửa hàng chỉ có đàn bà con gái mới đến này. Hơn nữa, anh còn đang nói gì đó với một người đẹp. Chẳng lẽ, anh đưa cô bé này đến mua quần áo? Nhưng mà anh ta lấy tiền ở đâu ra? Mình rõ ràng đã từ từ tiếp nhận anh ta, tại sao anh ta lại đối xử với mình như vậy? Tôi tự nhiên hiểu ra rồi, tiền Cao Phong mua xe, không phải là được phụ nữ có tiền bao nuôi cho đấy chứ? Những loại hàng hiệu như Chanel, không phải loại hàng hóa mà người nào cũng có thể mua được, một kẻ nhập cư vô nghề nghiệp như Cao Phong, lấy cái gì mà mua những thứ này? Hạ Vi nhìn có vẻ cực kỳ hưng phấn, đây chính là màn kịch kinh điển mọi thời đại, vợ cả đụng độ nhân tình, bắt gian tại trận. Chúng ta đi thôi, góc truyện audio.com. Kim Tuyết Mai vốn muốn đi vào hỏi rõ một chút nhưng ý niệm này trong nháy mắt liền biến mất. Tại sao phải đi chứ, đi vào hỏi cho rõ ràng một chút. Hạ Vi làm sao có thể bỏ qua một dịp hóng chuyện thú vị như thế này, liền kéo Kim Tuyết Mai đi vào trong. Kim Tuyết Mai lúc này muốn giằng ra, nhưng Hạ Vi vẫn nằm chặt không chịu buông tay cô. Cao Phong vốn đang trong cửa hàng nói gì đó với cô gái kia chợt nghe ngoài cửa vọng đến tiếng xôn xao, liền nghiêng đầu nhìn sang. Trong nháy mắt liền nhìn thấy Kim Tuyết Mai, Cao Phong đầu tiên hơi sừng sốt một chút, sau đó vội vàng bỏ qua chuyện đang nói, trực tiếp đi ra. Tuyết Mai, sao em cũng đến đây? Cổng Cao Phong có chút kinh ngạc. Anh bây giờ hoàn toàn không nghĩ đến Kim Tuyết Mai cũng đến cửa hàng này, thành phố Hà Nội đúng là quá nhỏ. Nhưng mà Kim Tuyết Mai căn bản không hề có ý phản ứng Cao Phong, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Cao Phong một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp bị sương lạnh che phủ. Cao Phong có chút nghi ngờ Kim Tuyết Mai làm sao thế? A ha ha, Cao Phong, nếu chúng tôi không đến, làm sao có thể phát hiện bí mật của Ha Hanh chứ? Giọng nói của Hạ Vi cực kỳ kỳ quái. Cao Phong nghe vậy càng ngẩn người ta, Kim Tuyết Mai biết bí mật của mình. Hai cô biết cửa hàng này là của mình, điều này sao có thể được? Nếu không phải hôm qua Lâm Vạn Quân đưa cho mình bản danh sách này, ngay cả anh cũng không biết cửa hàng này là của mình. Cao Phong vừa mới biết, làm sao Kim Tuyết Mai cũng biết. Nghĩ đến đây, Cao Phong bỗng nhiên có chút áy náy, nhớ tới việc mình giấu giếm Kim Tuyết Mai quá nhiều chuyện. Nhưng Cao Phong tuyệt đối không có nửa phần ý muốn hại Kim Tuyết Mai, hết thảy việc anh làm cũng bởi vì phải gánh vác quá nhiều. Tuyết Mai em nghe anh giải thích, Cao Phong kêu lên một tiếng, a ha ha, không cần giải thích đâu, mấy lời như vậy trên phim truyền hình thấy nhiều rồi. Hạ Vi ở bên cạnh cười lạnh, không ngừng quạt gió thổi lửa. Cao Phong cao mày nhìn Hạ Vi một cái, không thèm để ý đến Hạ Vi, chỉ là chăm chú nhìn Kim Tuyết Mai nói. Những chuyện này, anh vốn muốn tìm thời điểm thích hợp nói với em biết. Nghe thấy Cao Phong nói vậy, Kim Tuyết Mai đột nhiên trợn to con ngươi xinh đẹp, không thể tưởng tượng nổi nhìn Cao Phong. Cô dù muốn bỏ đi nhưng vẫn không đi, thật ra thì là vì muốn nghe Cao Phong cho mình một lời giải thích. Nhưng lúc này Cao Phong lại nói như vậy, rằng muốn tìm một thời điểm thích hợp ngửa bài với mình. Ý của anh ta là thừa nhận mình ra ngoài tìm tình nhân. Anh không cần nói nữa, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta chấm dứt ở đây đi, bên chỗ nhà họ Kim Tô sẽ giải quyết. Kim Tuyết Mai lạnh lùng nói xong, toàn xoay người rời đi. Lúc cô nói ra những lời này, cảm thấy trong lòng đau như dao cắt, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ rời khỏi Cao Phong, không phải là chuyện vô cùng vui vẻ sao, tránh xa anh ta cô cũng không còn bị người khác giễu cợt nữa. Nhưng vào khoảnh khắc đứng trước sự thật này, Kim Tuyết Mai mới phát hiện, hóa ra trong lúc cô không ý thức được, ở trong lòng mình, Cao Phong lại có sức nặng lớn như vậy. Cao Phong liền vội vàng bước lên, vươn tay kéo cánh tay Kim Tuyết Mai lại. Tuyết Mai, không phải anh không muốn nói với em, anh chỉ sợ em trong nhất thời không chấp nhận nổi, cho nên anh mới nghĩ rằng sẽ từ từ nói em biết tất cả những điều này. Cao Phong cũng có chút không biết làm sao. Dù sao nếu như anh trực tiếp nói với Kim Tuyết Mai, mình chính là cậu cả bí ẩn nhà họ Cao trong thành phố Hồ Chí Minh, Kim Tuyết Mai chắc chắn không cách nào chấp nhận. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa, Kim Tuyết Mai cũng sẽ không tin, cho nên Cao Phong mới không trực tiếp nói với cô. Nhưng, khi những lời này chui vào lỗ tai Kim Tuyết Mai, ý nghĩa liền thay đổi hoàn toàn. Cao Phong ở bên ngoài tìm người đàn bà khác, bây giờ còn nói với mình, bảo là sợ mình trong lúc nhất thời không chấp nhận nổi. Nhưng chuyện này, đổi lại bất kỳ người đàn bà nào, bất kể lúc nào cũng không thể chấp nhận nổi. Nếu như không phải bị mình bắt gặp, anh ta còn muốn lừa gạt mình đến khi nào? Không cần nói, bây giờ có nói gì nữa cũng không còn ý nghĩa, chia tay đi. Kim Tuyết Mai lạnh lùng nói. Nói xong giằng tay ra khỏi Cao Phong, xoay người muốn bỏ đi. A ha ha, ở nhà họ Kim ăn bám còn chưa đủ, còn muốn đi ra ngoài ăn, đồ bắt cá hai tay. Hạ Vi cũng bĩu môi khinh thường. Cao Phong nghe được câu này lập tức cảm thấy hồ đồ, cho dù vận dụng chỉ số thông minh của anh đi nữa, lúc này cũng có chút không hiểu nổi chuyện gì. Cái gì bắt cá hai tay, cái gì ăn bám ở nhà chưa đủ còn muốn ra ngoài, hình như trong chuyện này có hiểu lầm thì phải. Ai ra, anh chàng này vậy mà lại ăn bám bạn gái à, mới vừa rồi tôi còn cho rằng mấy người đang khoác lác đó. Đang lúc ấy thì, một giọng nói hài hước vang lên. Cách chương.